Trần Linh Cửu Biến, chương 12, đột phá, góc truyện audio.com. Lục Bình hiện giờ làm gì còn có tâm tình cảm thán pháp khí của Lãnh Thiến. Hắn bây giờ đã cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, bản thân nguy ở ngàn cân treo sợi tóc. Thậm chí Lục Bình còn cảm giác được trên lôi đài chủ trì tiên trưởng cũng chuẩn bị sẵn sàng để cứu hắn. Dưới tình thế cấp bách, Lục Bình tế khởi pháp khí gương đồng, đem linh lực như không tốn tiền thâu nhập vào trong đó. Mặt khác, hắn vỗ ra hai tờ thượng phẩm huyết phù, hướng Lãnh Thiến đánh tới, ý đồ tạo thành trở ngại cho Lãnh Thiến. Canh, phốc phốc, mấy tiếng nổ đi qua, gương đồng của Lục Bình thiếu chút nữa bị thiết chùy đánh bay, liên đới Lục Bình cũng phảng phất bị vật nặng đánh vào trước ngực liên tiếp lui đến bên cạnh lôi đài. Cũng may Lục Bình mấy tờ phù lục đánh ra hấp dẫn Lãnh Thiến chú ý, trong lúc nhất thời Lãnh Thiến lần thứ hai công kích không thể hàm tiếp theo ngay, nếu không Lục Bình chưa chắc thể tiếp được, cả người ắt phải bị đánh bay xuống lôi đài. Ngẩng đầu nhìn lên, Lục Bình rất may không ngất đi. Một pháp khí hình thuẫn lơ lửng ở trước người Lãnh Thiến, đem mấy tờ huyết phù của hắn đánh ra hóa thành pháp thuật ngăn cản ở bên ngoài. Quả nhiên là song pháp khí, mặc dù Lục Bình sớm nghĩ đến Lãnh Thiến sẽ có song pháp khí, nhưng trước khi suy nghĩ này bị chứng thật thì dù sao có một tia hy vọng sẽ gặp may. Lục Bình đấu pháp với thời gian dài, linh lực trong cơ thể tiêu hao quá mức, đáng tiếc trong lúc đấu pháp không cho dùng đan dược khôi phục linh lực, nếu không có thể dùng pháp khí cùng nàng đấu một trận. Lục Bình thấy công kích của mình không hiệu quả, liền chuyên tâm đem linh lực còn dư lại tiếp tục thâu nhập vào gương đồng, ngăn trở Lãnh Thiến dùng pháp khí công kích. Đang, lại một thanh âm va chạm lớn, Lục Bình lần nữa cản trở Lãnh Thiến công kích, đồng thời huyết dịch trong cơ thể cấp tốc lưu động, thu nạp linh khí xung quanh, dùng để bổ sung linh lực trong huyết mạch, tuy là bồi thủy sa tân, nhưng cũng có còn hơn không. Lãnh Thiến thấy Lục Bình không công kích nữa, chẳng qua là dùng khí phòng thủ, lập tức vung kiếm lên lại hướng Lục Bình đánh tới. Lục Bình kêu khổ một tiếng, hướng một bên chật vật tránh đi. Trong lúc nhất thời, thiết chùy trên trời không ngừng đánh xuống phía dưới. Lục Bình lại dưới kiếm của Lãnh Thiến tranh trái tránh phải, giống như một con chuột chật vật vô cùng. Bên ngoài sân xem cuộc chiến, mọi người lúc đầu cười ầm cả lên, nhưng khi thấy Lục Bình liên tục ba lần ngăn trở pháp khí của Lãnh Thiến công kích còn tránh thoát Lãnh Thiến dùng trường kiếm công kích, tiếng cười dần dần thấp xuống. Người này có thật là có tu vi ở luyện khí tầng 7. Sau thời gian dài đấu pháp, có thể liên tục ba lần vận sử pháp khí, linh lực quả là thâm hậu. Tràng đấu pháp này đã kéo dài nửa canh giờ, dưới lối đài người tụ tập càng ngày càng nhiều, bây giờ chỉ còn lại Lục Bình cùng Lãnh Thiến là chưa đấu xong mà thôi. Lục Bình bây giờ đúng là ca hòa chí cực, hắn lúc nào bị người đánh chật vật như vậy, huống chi đánh hắn còn là một vị mỹ nữ, thậm chí là ở trước mặt mấy ngàn người. Lục Bình kiên trì với thời gian càng dài, trong lòng càng không cam thất bại, ô lửa lại càng lớn, chỉ có thể gia tốc vận chuyển huyết mạch, gia tăng hấp thu linh khí bên ngoài cơ thể. Hắn đồng thời phát động mỗi một mạch máu trong thân thể, thu quát từng tia linh lực trong cơ thể. Bây giờ buồng tim của hắn nhảy lên đến một mức độ. Góc truyện audio.com, đủ khiến cho người ta trợn mắt há mồm. Mắt thấy Lãnh Thiến pháp khí lần thứ tư công kích sắp đánh xuống, gương đồng trôi lơ lửng ở trên đầu Lục Bình lúc này đã lảo đảo muốn rơi. Lục Bình vẫn không buông bỏ, tận dụng thời gian đem mỗi một phần linh lực trong cơ thể đều rót vào trong gương đồng. Trong tiếng nổ ầm ầm, gương đồng rơi xuống đất, thiết chùy bắn ngược trở lại. Chặn lại được rồi, không ngờ chặn lại được. Mọi người trong lòng âm thầm kinh thán, vì Lục Bình mà toát mồ hôi. Trong lúc vô tình, mọi người đã vì sự kiên cường cùng kiên trì của Lục Bình hấp dẫn, quên mất phần lớn trong bọn họ vốn là vì Lãnh Thiên mà tới. Đáng tiếc pháp khí rơi xuống đất, đây là đến lúc linh lực hao hết, mọi người cất tiếng thở dài. Gì, ngay vào lúc này, chỉ nghe trên trung ương lôi đài có mấy tiếng kinh nghi tiếng truyền tới. Mọi người quay đầu lại nhìn về phía trung ương lôi đài, lại theo ánh mắt của chư vị tiên trưởng nhìn về phía Lục Bình. Lúc này Lục Bình hai mắt trợn tròn nhìn Lãnh Thiến, gương đồng rơi trên mặt đất rung động một cái rồi từ từ lại hướng thượng bay lên. Nếu như mọi người dưới đài có tu vi đến dung huyết kỳ tu luyện ra thần thức thì ắt sẽ phát hiện lúc này chung quanh Lục Bình có một đạo linh lực xoáy tròn, từng tia linh lực từ bốn phía bay tới, bị Lục Bình thu nạp tiền vào trong thân thể. Đột phá, tu vị đột phá, ở trong đấu pháp nháy mắt đột phá. Lục Bình chỉ cảm giác buồng tim của mình đột nhiên thay đổi chậm lại, nhưng mỗi một lần đập đều mạnh mẽ có lực. Mạch máu đột nhiên trở nên rộng rãi bền bỉ, vô số. Mao tế mạch máu duỗi ra dọc theo người, đem linh lực đưa hướng tới các nơi trước đây còn chưa đạt tới trong thân thể, lại đem linh lực hấp thu chứa đựng vào trong huyết mạch, rèn luyện huyết mạch da thịt xương cốt. Linh lực trong huyết mạch khô khốc bỗng chốc tràn đầy hẳn lên. Lãnh Thiến bây giờ không biết phải hình dung như thế nào về tâm tình của mình. Nàng thừa nhận mình bị người này bất khuất không buông chiết phục. nhưng hắn vẫn phải bại, nàng không còn lựa chọn khác, hắn cũng vậy. Vốn là mặt không có biểu tình gì, lúc này nàng càng lãnh nhược băng xương. Thiết chùy giữa không trung lần nữa đánh xuống, đang lúc mọi người cùng ồ lên, gương đồng mới vừa bay lên một thước cao đột nhiên như viên đạn bị áp lên lò xo thoáng cái bật thật cao, lần nữa đem thiết chùy ngăn trở. Còn không chờ mọi người từ trong biến hóa phản ứng kịp, chỉ thấy một cái tiểu ấn quay tròn lưu lưu từ trong ngực Lục Bình bay ra, trong nháy mắt biến thành mấy trượng lớn nhỏ, rít ù ù hướng Lãnh Thiên áp tới. Lãnh Thiên sắc mặt thay đổi hẳn, nàng không nghĩ Lục Bình sẽ đột phá tu vi, không nghĩ Lục Bình phản kích sắc bén như thế, không nghĩ Lục Bình còn có một món pháp khí, đồng thời cái pháp khí gọi là Sơn Băng, lại có uy lực to lớn như thế. Chẳng qua là một kích liền đem huyền vũ thuẫn của nàng đánh vỡ, đồng thời nàng còn nhìn thấy Lục Bình khi tế xuất Sơn Băng, đồng thời còn liên tiếp bắn ra ba đạo thượng phẩm huyết phù. Lãnh Thiên lúc này pháp lực cũng bởi vì liên tục ngự sử pháp khí hao hết, đặc biệt là khi ngăn cản Sơn Băng, đánh ra một kích kia, vốn cô đánh đó có uy lực căn bản gần bằng trung phẩm pháp khí, Lãnh Thiên trong thần sắc có chút thống khổ, hắn như thế nào lại có pháp khí như vậy. Trong lúc vội vàng, Lãnh Thiên miễn lực phát ra một đạo kiếm khí, đánh nát một đạo. gocchuyenaudio.com, phù lục còn dư lại hai đạo phù lục nữa vô lực ngăn trở Lục Bình công kích. Chủ trì tiên trưởng đem hai đạo phù lục chặn lại, Lãnh Thiên ngơ ngẩn nhìn về phía đối diện, lúc này Lục Bình đã ngồi ở trên lôi đài coi như không người bắt đầu củng cố tu vi. Mình như vậy lại thua sao? Động tác mau lẹ, làm người ta hoa con mắt, mọi người dưới đài chẳng qua là yên tĩnh nhìn hết thảy phát sinh, cho đến lúc này mới oanh một tiếng ồn ào cả lên. Chuyển bại thành thắng, lại là cái kết quả này. Mọi người chỉ cảm thấy không ngờ, lại cảm thấy hết thảy đều ở trong tình lý tiếp nhận một cách an lòng lý phải, trong lòng của mỗi người đột nhiên hào tình cùng phát. Vĩnh không buông bỏ, đây mới là đấu pháp, đây mới là cường giả tâm tính. Mọi người lần nữa nhìn trên khán đài, Lãnh Thiên đã ảm đạm đi xuống đài, vèo vèo mấy thân ảnh bay lên đài chính là Diêu Dũng, Đỗ Phong, Sử Linh Linh ba người. Ba người hỗ thành cơ giáp đem Lục Bình vây lại chính là hộ pháp bảo vệ cho hắn. Mọi người vừa ngẩng đầu, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, Lưu Tiên Trưởng cũng đã đứng ở trên thượng không của lôi đài. Trung ương lôi đài, Huyền Dung chân nhân cảm khái nói. Đệ tử có tinh thần như thế, lo gì tông môn không hung. Bên cạnh Huyền Tố chân nhân nói. Cô bé kia cũng rất kiên trì, không tệ. Huyền Sách nói, hai ngày mấy chục chàng đấu pháp tốt cũng không chỉ hai người này. Ba người đưa mắt nhìn nhau, ha ha cười lớn. Cách chương.